Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455. Vân Uyển Nghi thân thế, ngươi vừa rồi cùng cậu tử nói cái gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng Vân Uyển Nghi. Đối với chính lái xe Tô Dật Dương dò hỏi, không sai, đối với nữ lái xe thủ pháp. Tô Dật Dương vẫn là sâu bày tỏ lo âu, vì vậy hắn đem Vân Uyển Nghi cho đổi lại, đổi bản thân hắn mở. Tô Dật Dương mắt nhìn phía trước, cười đáp, không nói gì, liền là đưa cho hắn một cái tiền lì xì, sau đó cùng hắn nói đợi chút nữa chớ cùng lấy chúng ta ăn Tết lớn ra tới làm việc, cũng không dễ dàng, gặp mặt liền là duyên phận. Vân Uyển Nghi nghe vậy có chút cổ quái nhìn mắt Tô Dật Dương, cười dịu dàng nói, người thật đúng là hiếm thấy. Chúng ta Minh Tinh cùng cậu tử từ trước đến nay chính là oan gia. Ta liền từ tới chưa nghe nói qua cái nào Minh Tinh sẽ cho cậu tử phát hồng bao. Người cô gái nhỏ này, cư nhiên dùng hiếm thấy để hình dung ta. Hai ngày không gặp, ngươi là ý định nhảy lên đầu lật ngói à? Tô Dật Dương nghiêng mắt nhìn mắt Vân Uyển Nghi, khẽ cười nói. Vân Uyển Nghi im lặng giả trang cái mặt quỷ, nàng tại trong điện thoại ngược lại là dám cùng Tô Dật Dương đắc ý, thế nhưng đã gặp mặt cái kia dĩ nhiên là đến sợ chút, bằng không Tô Dật Dương thật biết đánh nàng cái mông. Tuy rằng bị Tô Dật Dương đánh cái mông sẽ có chút không hiểu được khoái cảm, nhưng vẫn là sẽ rất đau đớn. Thấy Vân Uyển Nghi không lên tiếng, Tô Dật Dương hỏi, sắp vào nội thành, đón lấy đi xuống chúng ta hẳn là hướng chỗ nào mở a? Người tại dẫn đường thượng cho ta đánh dấu ra tới. Vân Uyển Nghi ứng một tiếng, ngón tay tại xe tải trên các đồng hồ đo nhẹ một chút hai cái. Tự động dẫn đường trực tiếp trợ giúp Tô Dật Dương quy hoạch một cái nhanh nhất nhanh và tiện tuyến đường. Tô Dật Dương ngắm mắt, lông mày hung hăng khiêu khiêu. Cái này phiến chỗ ở vị trí thật sự là có chút lợi hại. Tại Yến Kinh Cố Cung phía Tây, Ngao Ngọc Kiều lấy Nam. Trong khoảng cách Nam Hải vị trí quá gần, thậm chí có thể nói là sát thực tế. Ta dựa vào, ta nói Uyển Nhi, người xác định người không có thua sai địa chỉ. Nơi này chúng ta cũng không thể chạy lung tung a. Rất dễ dàng bị 404. Tô Dật Dương quái khiếu mà nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy không khỏi trợn mắt chừng một cái. Ngươi cảm thấy ta có khả năng đem nhà ta địa chỉ thua sai sao? Ngươi liền lái đi đâu đi, có ngươi Vân tỷ bảo vệ ngươi, ngươi liền yên tâm lớn mật mở đi. Nghe Vân Uyển Nghi cái kia ông cụ non ngữ khí, Tô Dật Dương nhất thời vui. Một tay đem ở tay lái, khác cánh tay nắm được Vân Uyển Nghi khuôn mặt, ngựa này thượng liền muốn đến nhà. Ta nói ngươi có phải hay không cần đem cha mẹ ta ta ra ra nãi nãi thân phận nói cho ta biết à. Ngươi dù sao cũng phải sớm cho ta chút chuẩn bị đi. Tô Dật Dương nói khẽ, Vân Uyển Nghi ngẫm lại, cảm thấy đúng là thời điểm nói cho Tô Dật Dương. Nhà ta đâu này, ông nội của ta, phụ thân, đại bá, nhị bá đều là theo chính, mà ta bà ngoại, ông ngoại, mẹ, gì cả mặt kia đều là theo thương lượng. Vân gia cắm rễ ở Yến Kinh, mà Nguyễn gia chính là cắm rễ ở Hải Nam, mà ta chính là hai cái gia tộc kết tinh, hoặc là nói chính là ràng buộc, chính thương lượng liên hợp, lợi hại ta Uyển Nhi, người cái này thỏa đáng là trong tiểu thuyết vai chính hình thức a. Tô Dật Dương cười hì hì chen lời nói, đi, đừng đánh xóa. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp khinh bỉ Tô Dật Dương, tiếp tục đếm trên đầu ngón tay nói, trước nói mẹ ta mặt kia Nguyễn gia, ta nhớ ngươi hẳn là nghe nói qua Hải Nam Nguyễn thị tập đoàn a. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút cả kinh nói, ta đi, ngươi đừng nói cho ta biết, Nguyễn thị tập đoàn chính là mẹ ngươi sản nghiệp. Nguyễn thị tập đoàn Tô Dật Dương đương nhiên biết, đây chính là tại Hoa Quốc địa sản giới bài danh trước 5 địa sản cự ngạc. Mặc dù tại tài sản thượng cùng Tô Dật Dương mẹ Vạn Vinh tập đoàn so phải kém một chút, thế nhưng tại lực ảnh hưởng thượng, Nguyễn Thị tập đoàn nhưng so với Vạn Vinh tập đoàn mạnh hơn rất nhiều. Vạn Vinh tập đoàn căn tại Ma Đô, nhiều năm như vậy gần như đem Ma Đô chế tạo như sắt thùng giống nhau. Cũng không có lựa chọn hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà Nguyễn Thị tập đoàn là khác nhau. Nguyễn Thị tập đoàn căn mặc dù tại Hải Nam, thế nhưng nó tại Nam Phương rất nhiều vùng duyên hải thành thị đều có được không tầm thường sản nghiệp, tỉ như Hồng Kông, Macau, Quảng Châu, Thâm Quyến, Châu Hải đợi kinh tế phát triển địa phương, tất cả đều có Nguyễn Thị tập đoàn bóng dáng. Mặc dù Tô Dật Dương đối địa sản chức nghiệp cũng không như thế nào hiểu, cái tên này hắn đều nghe qua vô số lần. A, Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, nói là mẹ ta sản nghiệp có chút không quá chuẩn xác. Phải nói là gia tộc sản nghiệp càng thêm chuẩn xác, chỉ bất quá hiện nay mẹ ta chính là Nguyễn Thị tập đoàn tổng giám đốc kiêm chức tổng giám đốc. Tô Dật Dương nhìn một cái Vân Uyển Nghi, ánh mắt kia tràn ngập quái dị. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương nhìn có chút đừng nặn. Uy, ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt đó nhìn ta? Vân Uyển Nghi kỳ quái nói. Tô Dật Dương làm suỵt thủ thế, nói nhỏ, đừng quấy rầy ta, ta đang xem heo vàng nhỏ đâu này. Liền là loại kia có thể phun ra sáng long lanh kim tệ loại kia heo vàng nhỏ. Vân Uyển Nghi nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng kịp. Đối với Tô Dật Dương bên hông thịt mềm nhất thời một hồi véo. Ngươi nói ai là heo vàng nhỏ đâu này? Ngươi chán ghét chết. Tô Dật Dương tay phải vội vàng đè lại Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé. Ha ha cười nói, ta chính là ví dụ mà thôi, nào có ngươi như vậy ví dụ. Vân Uyển Nghi không thuận theo, lập tức nói lầm bầm. Còn có ngươi cái này Vạn Vinh tập đoàn thái tử ra đến mức như vậy kinh ngạc nha. Mẹ ta mặc dù là Nguyễn Thị tập đoàn tổng giám đốc, nhưng mà so sánh Thẩm A Di Vạn Vinh tập đoàn còn kém rất nhiều đâu này. Huống chi mẹ ta cổ phần xa xa không kịp Thẩm A Di cổ phần. Tài sản chênh lệch gấp 10 cũng không dừng lại. Tô Dật Dương nghe vậy, cười hì hì nói như vậy tới, ngày sau hai chúng ta nếu như kết hôn, đây chẳng phải là có nghĩa là Hoa Quốc hai đại địa sản cự ngạc liên thủ sao? Sau này chúng ta đây là muốn vô địch tiết tấu nha. Đi, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn mỏng đỏ, có chút ngạo kiều nói, còn không có đáp ứng gả cho ngươi đâu này, ngươi bây giờ chỉ là qua khảo sát kỳ, đi vào đợi định kỳ mà thôi. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, Tô Dật Dương cười, tiếp tục hỏi, vậy ngươi ra mặt này đâu này? Đến mức ông nội của ta mặt này, Vân Uyển Nghi trần chờ xuống, ngươi trước làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tô Dật Dương lông mày trao lên, như thế nào cảm giác như vậy mơ hồ đâu này, còn chuẩn bị tâm lý, ông nội của ta kêu, Vân Quốc Đống. Không biết A Dương ngươi nghe qua cái tên này không có. Vân Uyển Nghi cẩn thận từng ly từng tí nói. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trẹo lên, nội tâm nói khẽ tốt quen tai danh tự A. Hắn tuyệt đối là nghe qua cái tên này. Hơn nữa còn là không chỉ một lần nghe qua. Đột nhiên, Tô Dật Dương con mắt mãnh liệt trừng lớn. Hắn rốt cuộc nhớ tới Vân Quốc Đống cái tên này hắn đã gặp nhau ở nơi nào. Sách lịch sử, tại Tô Dật Dương trường cấp 3 lúc, hắn tại sách lịch sử thượng không chỉ một lần nhìn thấy qua cái tên này. Thậm chí hắn năm đó kỳ thi đại học lúc, còn ra một đạo có quan hệ Vân Quốc Đống lịch sử đề. Uyển Nhi, gia của ngươi, thật sự là Vân Quốc Đống. Tô Dật Dương cuống họng có chút khô khốc, chán đều có chút đổ mồ hôi, không gì sánh được khó khăn hỏi. Ân, ngươi đoán không sai, ông nội của ta liền là cái kia Vân Quốc Đống. Vân Uyển Nghi yếu ớt nói, Tô Dật Dương nuốt nước miếng, hắn loáng thoáng nhớ lại năm đó lịch sử trên sách học chính là như vậy miêu tả Vân Quốc Đống. Vân Quốc Đống, nam, năm 1925 sinh ra. Hoa Quốc đảng viên, năm 1983 đến năm 1993 năm từng liên nhiệm cả nước quan lớn. Tại Vân Quốc Đống đồng chí nhậm chức trong lúc đã từng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,